Chúa Tể Tinh Hà, tác giả, Phong Diệp 12 Hào, thực hiện, Thư viện báo, chương 1102, chương 1093, pháp lực phân thân. Nhìn thấy Tiêu Bằng, Từ Bác, Triệu Hoa ba người đem ánh mắt mong chờ nhìn về phía chính mình trên người, Dương Phong đối với lấy bọn họ mỉm cười, khẽ gật đầu, ra hiệu bọn họ an tâm. Liền điên cuồng thôi động thể nội pháp lực, một cỗ hết sức tinh thuần pháp lực, từ hắn trong đan điền chảy ra, tiến vào hắn bên trong thân thể, tản vào đến toàn thân bên trong, làm cho khí thế của nó bạo tăng. Ngay sau đó, Dương Phong hai mắt phóng xuất ra hai đạo tinh quang, khẽ quát một tiếng, trong tay hàn quang kiếm bắn ra, mang theo sắc bén phong mang cùng lực lượng kinh khủng. Như thiểm điện phá toái hư không, hung hăng chạm tại cự hình bàn tay bên trên, cũng đem vô tình xuyên qua, tại cự hình trên bàn tay mở ra một đạo thông đạo. Đằng sau, Dương Phong trong mắt tinh quang chớp động, thể nội tinh thuần pháp lực điên cuồng quán chú đến hàn quang kiếm bên trong, làm hàn quang kiếm thay đổi phương hướng, mang theo sắc bén phong mang. Lần hai hướng về cự hình bàn tay chém xuống mà đi, đem hắn cho xuyên qua. Cứ như vậy, hàn quang kiếm hóa thành một đạo ngân sắc tàn ảnh, mang theo lực lượng kinh khủng, đem cự hình bàn tay cắt chém thành vô số khối, khiến cho phát ra một tiếng kịch liệt tiếng oanh minh, hóa thành điểm điểm quang mang, tan biến tại vô hình. Chúng ta đi nhanh lên. Phá hủy cự hình bàn tay đằng sau, Dương Phong lập tức một khuôn mặt vẻ trịnh trọng đối với một bên Tiêu Bằng, Từ Bác, Triệu Hoa ba. Người lớn tiếng gào lên, muốn đi, các ngươi đi được không? Dương Phong vừa mới nói ra, Tiêu Bằng, Từ Bác, Triệu Hoa ba người còn có tới kịp đáp lại. Liền nghe đến một đạo thanh âm tức giận, tại Dương Phong vang lên bên tai, một người mặc kim sắc trường bào. Phía sau có một đôi cánh chim thiên ưng tộc nhân, trống rỗng xuất hiện tại Dương Phong trước người, mở to một đôi mắt, nhìn chòng chọc vào Dương Phong, pháp lực phân thân, nhìn xem trước người thiên ưng tộc nhân, Dương Phong một khuôn mặt vẻ kinh ngạc gào lên, không nghĩ tới ngươi vậy mà cũng biết pháp lực phân thân. Đã ngươi biết đạo pháp lực phân thân, hẳn phải biết pháp lực phân thân lợi hại. Vì lẽ đó ngươi tốt nhất vẫn là thành thật một chút. Mặc ta xử trí, nói không chừng ta có thể cho ngươi lưu một cái toàn thây. Nghe được Dương Phong kinh hô thanh âm, tên kia xuyên kim sắc trường bào thiên ưng tộc nhân, trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc, một khuôn mặt tò mò nhìn Dương Phong nói, mặc cho ngươi xử trí, nghĩ hay thật, nếu như là ngươi chân thân buông xuống lời nói. Ta nói không chừng thật đúng là chỉ có thể mặc cho ngươi xử trí. Thế nhưng là ngươi vẻn vẹn ngưng tụ một cái chỉ có ngươi chân thân 1% sức chiến đấu pháp. Lực phân thân, liền muốn để cho ta mặc cho ngươi xử trí. Ngươi thật là quá cuồng vọng. Nghe được tên kia thiên ưng tộc nhân, Dương Phong cười lạnh một tiếng. Ngữ tức giận băng lãnh đáp lại nói, thật can đảm. Cũng dám nói ta Ngô Xây Nguyên cuồng vọng, thật là không biết chữ chết là thế nào viết. Hôm nay ta liền để ngươi biết giữa chúng ta chênh lệch thật lớn. Vẻn vẹn một cái chỉ có ta 1% sức chiến đấu pháp lực phân thân. Cũng có thể đưa ngươi cái này thiên nhân cảnh tiểu tử cho bắt sống. Nghe được Dương Phong lời nói, khi nhìn đến Dương Phong trên mặt cười lạnh vẻ khinh thường. Tên kia thiên ưng tộc võ giả vẻ mặt âm trầm lớn tiếng kêu ầm lên. Nói xong, liền gặp được Ngô Xây Nguyên phía sau một đôi cánh chim nhẹ nhàng lóe lên. Hóa thành một đạo tàn ảnh, biến mất tại chỗ, xuất hiện tại Dương Phong bên người. Đôi bàn tay mang theo tiếng gió gào thét, hướng Dương Phong lồng ngực bên trên vỗ tới. Đối mặt Ngô Xây Nguyên đột nhiên tập kích. Dương Phong đã sớm chuẩn bị, không có chần chờ chút nào cùng do dự, lập tức thôi động thể nội pháp lực, vung động trong tay hàn quang kiếm, hướng về Ngô Xây Nguyên bàn tay cấp tốc chém xuống mà đi. Một hồi kim loại va chạm thanh âm bỗng nhiên vang lên. Dương Phong trong tay hàn quang kiếm cùng Ngô Xây Nguyên bàn tay chạm va vào nhau, gây nên từng đóa sáng chói hỏa hoa. Người trường kiếm trong tay không sai, phi thường không tệ, có thể làm một cái không sai chiến lợi phẩm. Một hồi va chạm kịch liệt đằng sau, Dương Phong cùng Ngô Xây Nguyên riêng phần mình hướng lui về phía sau lại mấy chục mét. Cách nhau trăm mét nhìn nhau, Ngô Xây Nguyên tùy ý vung bỗng nhúc nhích bị chém rụng mấy đầu ngón tay bàn tay. Không gian xung quanh linh tức giận, hướng về hắn bàn tay dâng lên đi, khiến cho bị chém xuống ngón tay khôi phục như lúc ban đầu. Mong muốn ta hàn quang kiếm, liền chụp ngươi không có bản sự kia. Nghe được Ngô Xây Nguyên lời nói, Dương Phong vẻ mặt âm trầm nói ra, Ngô Xây Nguyên cỗ này pháp lực phân thân vô cùng lợi hại. Có được thần thông cảnh võ giả sức chiến đấu, lại có được cơ hồ không chết thể chất, trừ phi có thể nhất cử phá hủy hắn trong đầu tinh thần lạc ấn, không để cho tiếp tục hút lấy chung quanh linh tức giận. Nếu không thì hắn cơ hồ là đánh không chết tiểu cường. Nghĩ đến Ngô Xây Nguyên cỗ này pháp lực phân thân chỗ lợi hại, đang nghĩ đến hắn chân thân có khả năng đang tại hướng phương hướng này lao vùn vụt tới, Dương Phong trong lòng liền không tự chủ được dâng lên một cỗ nguy cơ vô hình cảm giác. Không dám có chỗ chần chờ, chuẩn bị sử dụng toàn lực, nhất cử xử lý Ngô Xây Nguyên cỗ này pháp lực phân thân. Bay trốn đi, trong lòng có sau khi quyết định, Dương Phong liền không đang chần chờ, khẽ quát một tiếng, hỗn độn bất diệt thể. Lập tức, chỉ thấy được hắn lực lượng trong cơ thể cấp tốc phun trào. Từng đạo bùa chú màu bạc hiển hiện, bao trùm toàn thân, tạo thành một cái ngân sắc khôi giáp. Tại ánh nắng chiếu rọi phía dưới, ngân quang lóng lánh, giống như ngân giáp chiến thần đồng dạng. Ngay sau đó, Dương Phong thể nội pháp lực cấp tốc phun trào, nguyên một đám huyệt vị ở trong dự trữ tinh thuần pháp lực tuôn ra. Một cỗ bành trướng tinh thuần pháp lực tràn vào đến hắn bên trong thân thể, khiến cho khí thế tăng vọt, trong hai mắt phóng thích ra tự tin mãnh liệt chi sắc. Cảm nhận được Dương Phong thân thể cùng khí thế biến hóa, Ngô Xây Nguyên trong mắt tinh quang chớp động, nhẹ giọng lẩm bẩm, không nghĩ tới ta vậy mà đụng phải một cái nhân tộc thiên tài võ giả, nhất định muốn đem hắn chém giết ở đây. Không phải vậy, đợi đến hắn trưởng thành, chính là chúng ta Thiên Ưng tộc họa lớn trong lòng. Nghĩ tới đây, Ngô Xây Nguyên trong mắt sát ý càng sâu, một đôi sắc bén con mắt bên trong chớp động lên sát ý điên cuồng, gắt gao khóa chặt Dương Phong. Đôi bàn tay không ngừng trên không trung bay lượn, không gian xung quanh linh tức giận, còn như giống như thủy triều, hướng về hắn bên người dũng mãnh lao tới, cũng theo hắn thủ thế, ngưng tụ thành từng đóa mỹ lệ yêu diễm hoa mai. Tô điểm tại hắn bên cạnh, làm xong đầy đủ chuẩn bị đằng sau, Dương Phong hai mắt gắt gao khóa chặt Ngô Xây Nguyên cái này pháp lực phân thân. Khẽ quát một tiếng, tật phong kiếm pháp, Dương Phong vừa mới nói ra, liền gặp được thân hình khẽ động, kiếm ý thông huyền cấp khác kiếm ý phun trào, thân thể giống như tật gió đồng dạng biến mất tại chỗ, xuất hiện tại Ngô Xây Nguyên bên người, trong tay hàn quang kiếm khinh vũ mà ra, từng đạo lăng lệ cực điểm kiếm mang, từ trong bắn ra. Trước tiên hướng Ngô Xây Nguyên trên người chém xuống mà đi. Đối mặt từng đạo lăng lệ kiếm mang công kích, Ngô Xây Nguyên thần sắc không thay đổi, khẽ quát một tiếng, liền gặp được quay chung quanh tại hắn bên người hoa mai. Tại hắn bên người lấy một loại nào đó thần bí phương thức bay múa lên. Lập tức, chỉ thấy được từng đạo sát ý lạnh như băng, từng đóa hoa mai bên trên phóng thích mà ra. Bắn về phía Ngô Xây Nguyên lăng lệ kiếm mang, tại tiếp xúc đến hoa mai đằng sau, im lặng vỡ vụn, hóa thành điểm điểm quang mang, tan biến tại vô hình. Đúng lúc này, Dương Phong bàn tay hàn quang kiếm, nghênh tiếp từng đóa hoa mai, sắc bén phong mang, trực tiếp đem từng đóa hoa mai phá hủy, khiến cho hóa thành điểm điểm quang mang, tan biến tại vô hình. Ngay sau đó, hàn quang kiếm mang theo sắc bén phong mang cùng sát ý lạnh như băng, chém xuống tại Ngô Xây Nguyên thân thể bên trên. Kinh khủng kiếm ý bỗng nhiên bộc phát, đem Ngô Xây Nguyên thân thể rào sát thành vô số mảnh vỡ, cũng đem hắn đầu ở trong một chút tinh thần lạc ấn phá hủy. Ngô Xây Nguyên pháp lực phân thân ở trong tinh thần lạc ấn mỗi lần bị phá hủy. Ở ngoài xa mấy vạn dặm, một tên kim bào lão già trong lòng có cảm ứng, một đôi sắc bén con mắt hướng về Dương Phong vị trí nhìn lại, nhẹ giọng lẩm bẩm: nhân tộc vậy mà ra như thế một cái tuyệt thế thiên tài. Đáng tiếc, ta cái kia tia tinh thần lạc ấn bị phá hủy, nếu không thì liền có thể biết rõ cái kia cái nhân tộc tuyệt thế thiên tài khí tức, tùy tiện đem hắn cho gạt bỏ. Đội trưởng, Hãn Hải Thành quả nhiên không hổ là chúng ta nhân tộc đại thành. Nơi này linh tức giận thật là quá nồng nặc, nếu như chúng ta ở đây tu luyện, tốc độ tuyệt đối lại so với ở bên ngoài nhanh bên trên rất nhiều. Cảm nhận được trong không khí nồng nặc linh tức giận, Tiêu Bằng một khuôn mặt vẻ hưng phấn nói ra: ân, nơi này linh tức giận xác thực rất nồng nặc, thật không biết làm vì nhân tộc chủ thành một trong vạn linh thành nồng độ linh khí sẽ đạt tới trình độ gì. Nghe được Tiêu Bằng lời nói, Dương Phong khẽ gật đầu, một khuôn mặt vẻ chờ mong nói ra: thiên hạ đại thế giới phổ thông địa phương linh tức giận đã vô cùng nồng nặc, có thể để Dương Phong cảm thấy bất ngờ cùng vui mừng, lại không nghĩ tới nhân tộc đại thành nồng độ linh khí càng là kinh người. Cái này khiến hắn càng thêm kiên quyết, tiến vào thất đại môn phái quyết tâm. Suy cho cùng, có thất đại môn phái với tư cách núi dựa lớn, chẳng những về sau làm việc phương liền, còn có thể đạt được càng nhiều tài nguyên tu luyện, nhanh chóng tăng lên thực lực của mình. Đội trưởng, nơi đây không phải chỗ nói chuyện, không bằng chúng ta tìm một chỗ một bên chuyện phiếm, một bên nghe ngóng truyền tống trận tin tức đi. Nhìn thấy chung quanh người đi đường, một khuôn mặt kinh ngạc nhìn xem chính mình, cũng đối với mình bốn người chỉ trò, một bên Triệu Hoa nhỏ giọng nhắc nhở. Nghe được Triệu Hoa lời nói, lại liếc mắt nhìn bốn phía đối với nhóm người mình chỉ trò người đi đường. Dương Phong khẽ gật đầu nói: tốt, chúng ta trước đi quán rượu, hảo hảo ăn một bữa, hỏi thăm một chút truyền tống trận tin tức, tại làm những tính toán khác. Nói xong, Dương Phong liền trước tiên dọc theo phồn hoa đường cái, thuận dòng người, hướng về đường cái nơi sâu xa đi, mà Tiêu Bằng từ bác Triệu Hoa ba người, cũng đi theo Dương Phong sau lưng, dọc theo phồn hoa đường cái, thuận dày đặc dòng người, hướng về đường cái nơi sâu xa chậm rãi mà đi. Rất nhanh, một cái chiếm diện tích mênh mông, cổ phác lớn tức giận quán rượu chiếu vào đến Dương Phong trong tầm mắt, khiến cho nhãn tình sáng lên, không tự chủ được bước chân, hướng về bên trong tửu lâu đi. http://www.sop.com.vn/90316/207.27.8/07 HTMLUHUM. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.